là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, tiên hậu tuyển phu canh thứ nhất. Tiên hậu, Lý Dạ Huyền hơi ngẩn ngơ, phương Tây rất nhiều trong thần thoại, còn có bực này nhân vật sao? Nhưng nếu không phải tiên hậu, lại có người thế nào có thể đem một cái tiểu thế giới luyện hóa áp xúc, sau đó giấu ở một cái vỏ kiếm ở trong? Không phải là chúng thần chi vương rớt thê tử thần hậu Hera sao? Hera, Lý Dạ Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không phải, Merlin lắc đầu, trắng bóng râu ria run rẩy mấy lần. Nói ra, Hera bất quá là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. So ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chẳng qua là truyền thuyết thần thoại phủ lên mà thôi. Lý Dạ Huyền cái cằm hướng xuống một rơi, kém chút quẳng xuống đất. Hera là đệ lục giai cấp, Lý Dạ Huyền cũng đoán được. Dù sao cho dù là đời thứ nhất thần vương Uranus cũng chỉ là đệ lục giai cấp sinh mạng thể mà thôi. Nhưng là trước mắt bề ngoài xấu xí cao lớn lão đầu, nói hắn so Hera cũng không kém bao nhiêu, vẫn là để 357, Lý Dạ Huyền giật nảy cả mình. Không được, nhất định phải đem Merlin kéo đến ta trong trận doanh đến. Có hỗ trợ của hắn, đến lúc đó tiến đánh Bắc Cực tử vong người chấp hành trận doanh, phần thắng phải lớn rất nhiều. Lý Dạ Huyền đáy lòng đánh lấy tính toán, trên mặt không khỏi cười hì hì. Đối Merlin thái độ tốt hơn không ít. Merlin đại sư, vậy ngươi trong miệng tiên hậu là ai a? Tiên hậu, Merlin vuốt vuốt trắng bóng, rủ xuống tới ngực lớn trường bạch râu ria. Cơ trí hai mắt, toát ra hồi ức cùng vô cực sùng bái chi tình. Tiên hậu là vô cùng cường đại, có được vô cực trí tuệ tồn tại. Nàng đã từng mượn nhờ tiên hậu tọa tinh quang giáng lâm đến cái tinh cầu này, truyền xuống nàng trí tuệ cùng lực lượng. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lý Dạ Huyền đứng ở bên cạnh nghe được một trận há mồm trợn mắt. Tiên hậu tỏa, mượn nhờ tinh quang giáng lâm đến tinh cầu. Lý Dạ Huyền không cách nào tưởng tượng đại thần thông đại năng lực. Vân vân, Lý Dạ Huyền ý thức được cái gì? Liền vội vàng hỏi. Tiên hậu không phải địa cầu bản thổ thần minh sao? Merlin hồi đáp, tự nhiên không phải, tiên hậu chẳng lẽ không nên tại tiên hậu tọa sao? Tiên hậu tọa, như vậy một cái chòm sao? Không phải là tiên hậu vương tọa a? Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm, tự nhủ, đúng rồi, người tiểu tử này rất có ngộ tính. Tiên hậu tọa chính là tiên hậu, vương tọa. Merlin cười đại lượng một mặt khiếp sợ Lý Dạ Huyền một chút, tựa hồ rất hài lòng Lý Dạ Huyền biểu lộ. Tốt a, nghe Merlin đại sư ngươi ý tứ, ta đã thông qua thí luyện rồi a. Để cho ta nhìn một chút, vĩ đại như vậy thần minh đến cùng lưu lại dạng gì truyền thừa? Lý Dạ Huyền mong đợi hỏi. Có thể mượn tiên hậu tọa tinh quang giáng lâm tới địa cầu cổ đại, truyền xuống văn minh, như thế khó có thể tưởng tượng thần thông, sợ là tại đệ thất giai cấp, thậm chí cao hơn tồn tại đi. Mãnh liệt như vậy sinh mạng thể, lưu lại truyền thừa, há lại sẽ đâu? Merlin cười cười, đáp, vương giả chi kiếm, chính là tiên hậu lưu lại. Vương giả chi kiếm, Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút. Vương giả chi kiếm là tại A Thơ trên tay. Trong thời gian ngắn, Lý Dạ Huyền là không cần suy nghĩ. Làm sao vậy? Người tìm tới vương giả chi kiếm rồi. Merlin nhìn thấy Lý Dạ Huyền biểu lộ, hoặc nhiều hoặc ít đoán được một điểm gì đó. Sau đó hỏi, ta xem như tìm được đi. Bất quá trong tay người khác. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, hồi đáp. Hắn chính suy nghĩ lúc nào đem Arthur đánh cho bất tỉnh, sau đó đem vương giả chi kiếm đoạt tới tay. Arthur hiện tại là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, thực lực cường đại, có 102 cả chiếc tử thần du thuyền, phải lấy được vương giả chi kiếm. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Merlin cười ha ha nói. Cái này có quan hệ gì? Cho dù vương giả chi kiếm trong tay người khác, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, có biện pháp đem vương giả chi kiếm cầm trở về. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên. Nếu là Merlin xuất thủ, từ Arthur nơi đó cầm lại vương giả chi kiếm, cũng không phải chuyện không thể nào. Ngươi kế thừa vỏ kiếm, lại đem vương giả chi kiếm đoạt lại. Ngươi chẳng phải danh chính ngôn thuận trở thành vương giả chi kiếm tân nhiệm chủ nhân sao? Lý Dạ Huyền nghe vậy, mí mắt rượt một cái. Kết quả là, vẫn là phải chính hắn đem vương giả chi kiếm đoạt lại. Merlin hoàn toàn không có ý xuất thủ. Nói như vậy, tiên hậu truyền thừa, toàn bộ trong vương giả chi kiếm sao? Lý Dạ Huyền hỏi, Merlin lật ra một cái liếc mắt, vội ho một tiếng, ánh mắt rơi xuống nơi xa hồ nước đối diện Druid rừng rậm. Vừa vặn nhìn thấy lục kỵ sĩ cùng Druid trưởng lão đám người. Cẩn thận từng ly từng tí từ Druid ven rừng rậm ngó giáo giác. Tựa hồ là nhìn một chút đáng sợ đại chiến. Đến cùng kết thúc không có. Tiểu tử a, người biết vì cái gì tiểu thế giới này năng lượng như vậy nồng đậm? Thế giới như vậy kiên cố sao? Merlin nếm thử nói sang chuyện khác. Bởi vì một phương thế giới này đều bị áp xúc, cho nên có thể lượng nồng đậm. Thế giới kiên cố, ta nói làm sao cùng lục kỵ sĩ thời điểm chiến đấu phá hư trình độ nhỏ như vậy đâu? Nguyên lai là duyên cớ này. Lý Dạ Huyền trầm tư một chút, sau đó hướng Merlin hồi đáp. Không sai, ngươi nói chính là cái đạo lý này. Merlin cười ha ha một tiếng, sờ lấy trắng bóng sợi râu. Tốt, ngươi cũng nên trả lời vấn đề của ta. Vương giả chi kiếm bên trong là có tiên hậu truyền thừa sao? Lý Dạ Huyền hỏi, hắn dưới đáy lòng xem chừng. Cái này tiên hậu có thể hay không so lưu lại bạch cốt vương miện khô lâu đại đế còn cường hãn hơn? Khục, cái này, kỳ thật vương giả chi kiếm bên trong không có bất kỳ cái gì tiên hậu truyền thừa. Merlin ấp úng nói, cái kia tiên hậu lưu lại vương giả chi kiếm là có ý gì a? Lý Dạ Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi ngờ hỏi. Vương giả chi kiếm nhưng thật ra là tiên hậu tín vật đính ước. Ai đạt được vương giả chi kiếm, người đó liền có thể đạt được tiên hậu yêu ái. Merlin nhìn xem Lý Dạ Huyền, đột nhiên vẻ mặt thành thật hồi đáp. Có thể nói, đạt được vương giả chi kiếm, có thể được xưng là tiên vương. Merlin đang nói, Lý Dạ Huyền quay người muốn đi. Merlin liền vội vàng kéo Lý Dạ Huyền. Tiểu tử thúi, ngươi đi cái gì a? Ta mới không muốn làm một cái lão bà trượng phu. Lại nói nàng ở xa tiên hậu tòa, đạt được nàng yêu ái lại như thế nào? Lý Dạ Huyền cũng không quay đầu lại nói. Merlin khóe miệng co giật một chút, vội vàng nói, tiên hậu có được tuyệt thế mỹ mạo, mà lại vĩnh sinh bất tử, làm sao có thể là lão bà đâu? Đó cũng là phá hài 1.7. Lý Dạ Huyền rút ra Merlin bắt lấy cánh tay, chuẩn bị tại xanh biếc hồ nước bên trên đạp sóng mà đi. Merlin vội vàng dùng tượng mộc pháp trượng ôm lấy Lý Dạ Huyền sau cổ áo. Phá hài, Merlin dọa đến bàn tay lắc một cái, tượng mộc pháp trượng kém chút quẳng xuống đất, liền ngay cả thánh kiếm tế đàn bốn phía lâm vào yên lặng. 9 tòa tượng đá cũng chấn động 3 lần. Tiểu tử này, lá gan thật sự là so với ai khác đều muốn mập a. Vậy mà nói tiên hậu là phá hài. Merlin vội vàng lau mồ hôi, sau đó vội vàng nói với Lý Dạ Huyền, vương giả chi kiếm chỉ là tín vật đính ước mà thôi. Không chỉ có muốn lấy được vương giả chi kiếm, còn muốn tiến về tiên hậu tòa. Gặp được tiên hậu mới có thể trở thành tiên vương, đồng thời kế thừa tiên hậu tọa toàn bộ thần quốc. Lịch đại đạt được vương giả chi kiếm chủ nhân đều không thể lực vượt qua vô tận hư không vũ trụ.